Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nàng biết được Thủy Tinh không còn thiết gì tới nàng nữa rồi. Thủy Tinh quay đầu cản định bà, quất mạnh vào mặt của Bị Nương, hất nàng bay qua một bên, hét lớn: "Tránh ra!" Thế rồi hai tay của cậu ta nắm chặt cây đinh bà, trơ lên nhìn Phua Hùng. Phua Hùng nắm tựa lưng vào vách đá, cố thốt lên: "Nhà ngươi!" Thủy Tinh nghiến răng nói: "Trên đời này chỉ tồn tại có một vị đế vương mà thôi." Ngay khi Thủy Tinh định đâm cây đinh ba xuống, thì Sơn Tinh từ sau chồm tới ôm cổ của Thủy Tinh, khiến cho cậu ta ngã qua một bên mà văng cả cây đinh ba ra. Thủy Tinh tức giận bẻ tay của Sơn Tinh, sau đó cậu ta đứng dậy đấm đá túi bụi vào người của Sơn Tinh. Nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ. Thủy Tinh đưa tay hóa ra một con dao dài bằng nước. Thế rồi cậu ta nghiến răng đâm mạnh vào bụng của Sơn Tinh. Sơn Tinh đổ gục người, hai tay cố giữ vết thương. Thủy Tinh đứng thẳng người dậy, đưa một tay ra làm phép. Tức thì cây đinh ba bay lại lên tay cậu. Thủy Tinh cầm cây đinh ba giơ lên cao. Sơn Tinh nằm trên mặt đất lắc đầu, hai hạt nước mắt vẫn tuôn rơi. Thủy Tinh mỉm cười nói lớn: "Tạm biệt anh trai." Cây đinh ba vừa cắm thẳng vào ngực của Sơn Tinh thì trên trời bỗng có một tia sét đánh thẳng vào cây đinh ba, khiến nó tan thành tro bụi. Thủy Tinh bị giật mạnh thì cậu ta bị hất văng ra xa. Trên trời những đám mây đen bất ngờ tan biến, nhường chỗ cho những ánh nắng soi rọi xuống. Nước cứ thế mà rút dần, và những ngọn núi cao chót vót do Sơn Tinh tạo ra cũng từ từ thấp lại xuống. Sau khi mọi việc trở lại như bình thường, một cảnh vật chết chóc, hoang tàn và đổ nát hiện ra. Vua Hùng và Bị Nương lúc này mới tỉnh dậy. Cả hai cùng tiến tới phía Sơn Tinh đang thoi thóp. Thủy Tinh ở phía xa lúc này cũng đang từ từ đứng dậy. Thế nhưng ngay khi mà Thủy Tinh vừa mới hùng hổ tính lao tới phía Sơn Tinh thì bất ngờ một tia sáng chói lòa soi thẳng xuống phía Thủy Tinh. Theo phản xạ tự nhiên, Thủy Tinh ngẩng đầu lên nhìn. Thế nhưng mà vừa mới ngước lên thì hai mắt của Thủy Tinh bỗng bốc khói nghi ngút. Chỉ trong có tích tắc mà hai con mắt của Thủy Tinh đã bị thiêu rụi. Thủy Tinh ngã khuỵu xuống đất, ôm mặt la hét. Lúc này từ trên trời là hàng ngàn, hàng vạn thiên binh thiên tướng lao xuống. Thiên binh thiên tướng vừa chạm chân xuống đất là họ ùa đi tứ phía rất đông. Có hai thiên tướng thì tiến tới chỗ Thủy Tinh, mỗi người giữ chắc một tay của cậu ta mà bắt cậu phải quỳ gối chúi đầu xuống đất, mặc cho Thủy Tinh có gắng sức chống cự đến đâu, nhưng mà cậu ta không thể cử động được. Lúc này đây, đi chính giữa hai hàng thiên binh thiên tướng đang đổ bộ xuống trần là một người đàn ông trẻ tuổi, trên người mặc bộ áo vàng lộng lẫy, đầu đội mũ vương miện. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Thiên Phụ. Thiên Phụ bước xuống tới mặt đất, ông ta nhìn Thủy Tinh mà hừ một tiếng, thế rồi ra hiệu cho thiên tướng áp giải Thủy Tinh đưa tới phía ba người kia. Sơn Tinh thì nằm đó thôi tớp, Mỹ Nương và Phu Hùng thì ngồi đó ngơ ngác nhìn thiên binh thiên tướng cứ thế từ trên trời bước xuống. Thiên Phụ tiến lại đứng trước mặt ba người. Phu Hùng lúc này mới cất lời: Ngài là..." Thiên Phụ đứng đó hô lớn: "Ta chính là người đã tạo nên vạn vật, ta là ông trời đây." Nghe đến đây, tức thì cả Mỹ Nương và cả Phu Hùng cúi đầu lại hì hục. Thủy Tinh giờ đã bị mù, nghe thấy có người tự xưng là ông trời thì la lớn: "Hỗn láo, dám mạo danh cả ông trời, ta là con trời đây." Thiên Phụ quay đầu mắt lườm lườm nhìn Thủy Tinh. Thế rồi ngài phun tay hóa phép, khiến cho cả Sơn Tinh, Phu Hùng và Bị Nương hết bị thương mà khỏe mạnh lại như bình thường. Thiên Phụ đứng đó nói: "Thủy Tinh vốn là tích tụ tinh hoa của trời, cũng như Sơn Tinh tích tụ tinh hoa của đất. Hai người này là một cặp đôi hoàn hảo, là hai thế lực cùng tồn tại và đồng hành làm cân bằng mọi thứ. Nhưng thật đáng tiếc thay, chỉ vì Thủy Tinh sinh tính đố kỵ, trong một lúc bất cẩn đã bị quỷ dữ lợi dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net